Chiếc nhẫn đi lạc meme, chương 11, đầu hàng, gocchuyenaudio.com. Đặt ly rượu trước mặt Vũ Phong, Kim Thành nói không cần được hỏi. Minh Hàn hiện đang sống với một người tên Anh Kỳ và không chỉ đơn thuần là chung nhà trọ. Thằng nhóc đó trước đây làm trong quầy rượu của ba Westing. Có vẻ như hắn yêu đơn phương, sau khi anh cậu phá sản thì hắn vớt được cũng chẳng bỏ công hắn theo chờ đợi. Một tên không tầm thường, kiên nhẫn khủng khiếp, nói người ta không nghĩ lại mình, có lẽ hắn sẽ thuyết phục được anh cậu quay qua yêu hắn thôi. Cậu chắc như vậy sao? Chắc, chứ cậu nghĩ cả tuần rồi tôi làm cái giống gì? Hài lòng rồi thì cậu cảm ơn mình bằng gì nào? Vậy tối nay mình dẫn cậu đi tươi mát nhé, ý tưởng không tồi nếu cậu là người phục vụ, quên đi. Đừng nhắc mình nhớ cái chuyện cậu làm với mình lần trước. Cái vụ ở phòng khách nhỏ, ngày mai còn có cái hẹn không mong muốn đây. Mình muốn đi ngủ, mệt à, hay để mình phục vụ cậu. Kim Thành xà xuống ngồi sát cạnh Vũ Phong dụ dỗ, mình đi lần này nữa sẽ lên đất liền luôn. Cậu vui chứ? Vậy à, vậy người cậu thuê sử dụng được rồi hả? Vũ Phong hỏi giọng đầy phấn khởi, phải. Thử việc hắn chuyến vừa rồi tốt lắm. Mình đi thêm chuyến này nữa là lên bờ lua nhưng. Nhìn vẻ mặt ma mãnh của Kim Thành, Vũ Phong hỏi lại giọng cảnh giác, nhưng gì nữa? Mình muốn có bằng chứng trước khi mình chính thức lên bờ, bằng chứng gì? Cậu về nhà thì về thôi, còn đòi cái gì chứ? Vũ Phong ơi là Vũ Phong, mình từng ngốc nhưng cậu thì không ngốc, nếu mình biết cậu cần mình ở lại với cậu như vậy thì mình đã sử dụng chiêu này lâu. Rồi, gì, cậu không cần lẩn tránh đâu. Lần trước cậu để lộ cho mình biết rồi. Kim Thành ôm đầu, chỉ vì mình yêu cậu quá nên cứ thận trọng mải, sợ cậu bị tổn thương mới không phát hiện ra cậu cần mình như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Cậu trả lời đi, trả lời chuyện gì, trở thành người của mình đi, như vậy mình an tâm ở bên cạnh cậu. Cậu đừng nói mấy câu nghe nổi cả da gà như vậy, cái gì mà trở thành người của cậu chứ, mình không phải phụ nữ, mình cũng không thích làm mấy chuyện đó. Với đàn ông, đúng. Vì cậu không phải phụ nữ cần mình bao bọc, cậu cũng không yêu mình nên mình cần bằng chứng khác chắc chắn rằng mình được yêu cậu, mình không lên bờ để tiếp tục bị cậu từ chối như từ trước. Tới giờ đâu mình không chịu nổi điều đó, vậy nghĩa là cậu đang ham dọa mình, cậu nghĩ vậy cũng được sao? Cậu đồng ý đi, mình không xấu trai cũng không quá hầm hầu cũng giàu có, lại yêu cậu rất biết chiều chuộng ngất dịu dàng, cậu sẽ rất dễ chịu khi sống với mình thôi. Cậu đang quảng cáo hàng hóa đấy à, sống với nhau. Mình không nghĩ là sẽ sống với nhau, chuyện kia có thể, nhưng sống với nhau thì chẳng phải lại kèm theo nhiều ràng buộc lắm sao? Bản tính lăng nhăng thể hiện rõ, sống với nhau làm sao đi với người khác, cậu không thích sống với mình cũng được, mình hẹn hò vậy. Xem như chưa cưới, thấy chiều cậu ghê chưa? Vậy mình muốn có bằng chứng ngay bây giờ, cậu đã từ chối mình đủ thứ rồi thì không được từ chối nữa. Nói chưa dứt câu, Kim Thành nhào tới ôm chầm lấy Vũ Phong mà siết thật mạnh. Chứng tỏ anh chàng nhớ nhung thèm muốn được gần gũi với Vũ Phong lắm rồi. Gạt tay Kim Thành ra, Vũ Phong khẳng định, để mặc cho Kim Thành làm những cử chỉ mơn trớn như anh ta thích, Vũ Phong điềm nhiên không đáp trả miếng nào. Anh thản nhiên nằm dài trên ghế sofa đón nhận những nụ hôn cháy bỏng của Kim Thành đang trao cho anh một cách cuồng nhiệt nhưng dịu dàng. Ham muốn nhưng thật nâng niu, cả thân hình của chàng hoàng tử đa tình quyến rũ của các cô gái đang phơi trần lồ lộ dưới mắt một gã đàn ông đẹp hơn cả các cô ấy, vậy mà hắn chẳng động lòng chút nào, chỉ mình cái gã đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ ấy dạo dực điên cuồng vì điều đó. Mình sẽ khơi gợi được cơ thể, cậu đáp trả lại mình. Kim Thành thì thầm vào tai Vũ Phong trong khi cả thân hình trần của anh đang miết vào da thịt Vũ Phong. Vũ Phong nhắm mắt xoải hai tay qua khỏi đầu, hôn nhẹ lên má Vũ Phong, Kim Thành cười thật tươi, mở mắt nhìn thật cộc cằn vào Kim Thành, về phòng cậu đi. Kim Thành sững sốt khi thấy thái độ của Vũ Phong thay đổi đột ngột như vậy. Anh buông Vũ Phong, cười trừ, ok, ok, không cần phải tỏ thái độ như vậy. Nhưng cậu thực sự muốn mình về phòng ngay bây giờ chứ? Vũ Phong im lặng không trả lời. Anh không biết tại sao mình cáu bất tử như vậy với Kim Thành nhưng tâm trạng anh bây giờ không tốt. Cái hẹn sáng ngày mai làm anh bận tâm hơn. Kim Thành đứng lên bỏ về phòng, anh cũng không muốn gọi lại. Kim Thành ra đến cửa. Anh không về phòng mà đi thẳng xuống quầy bar. Anh không hiểu thái độ của Vũ Phong ngày hôm nay. Nếu như nói do anh cứ đòi hỏi chuyện ân ái làm Vũ Phong bực mình thì Vũ Phong phải bực mình cả trăm lần rồi. Có gì đó làm Vũ Phong phải để tâm hơn chuyện anh ở bên cạnh cậu ấy nữa. Mọi khi Vũ Phong lúc nào chẳng ưu tiên anh mọi điều. Hay anh sai rồi khi cứ bám mãi Vũ Phong như vậy? Chuông điện thoại reo inh ỏi. Kim Thành mặt đã đỏ bừng lên vì men rồi. Anh bắt máy với vẻ khá bực mình. Chuyện gì đó, cuối tuần tôi về, mọi chuyện cậu cứ tự giải quyết được rồi, anh Thành. Em vừa nhận được tin mẹ em mất, anh có thể cho em nghỉ tạm không? Nếu không em đành xin nghỉ luôn vậy. Trong đầu Kim Thành cái thái độ lạnh nhạt vừa nãy của Vũ Phong kèm với rượu đã đẩy anh tới một quyết định mà anh sẽ phải hối hận suốt một thời. Gian dài, được cậu nộp đơn nghỉ đi. Nếu không trở lại được thì nộp đơn nghỉ luôn. Tôi sẽ đi, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, anh cười chán nản. Vậy là ông Tơ bà Nguyệt không hề muốn xe duyên cho anh. Thôi vậy anh lại đi, vì nếu cứ đối mặt với Vũ Phong với chữ không thường trực trên miệng thì anh thà đi thật xa còn hơn. Cậu uống một mình à? Tiếng Vũ Phong áp sát sau lưng. Không gọi mình, không quay lại. Kim Thành dốc cạn chai bia. Cậu có phải trẻ con không thế, không? Mình không phải trẻ con, không có gì, mình là người lớn, mình biết suy nghĩ mà. Vũ Phong, nếu bây giờ mình nói với cậu mình sẽ không nghĩ tới chuyện yêu cậu nữa, cậu nghĩ sao? Vậy thì tốt quá còn gì? Cậu có đủ tỉnh táo nhớ những lời mình hứa lúc này không? Nhớ chứ? Mình chưa say mà, giọng Kim Thành nhẹ như không. Nhưng cho mình nói lần cuối mình rất yêu cậu Vũ Phong. Và Vũ Phong cười, anh không biết rằng đó là lần cuối anh nghe Kim Thành nói điều đó. Sau này dù có muốn hay không thì Kim Thành vĩnh viễn chẳng thể thốt lời yêu anh nữa. Tại một quán cà phê sang trọng nhìn ra sông Hương, Toàn Hiếu nhấp nhỏm chờ ai đó mà cứ chốc chốc lại liếc ra cửa bên này. Toàn Hiếu gọi, đợi hai người ngồi xuống, cậu Bồi Bàn mới hỏi, hai anh uống gì, hai cà phê đen. Kim Thành gọi, Kim Thành và Vũ Phong ngồi xuống đối diện với Toàn Hiếu. Mặt lạnh như tiền, Vũ Phong lạnh lùng hỏi, cậu lại gọi tôi ra đây làm gì, chuyện là chuyện. Toàn Hiếu liếc nhìn Kim Thành đang nhìn bâng quơ ra ngoài bờ sông, tôi không có nhiều thời gian. Thì là chuyện giấy nợ của tôi đã làm đúng như thỏa thuận, bây giờ như anh đã hứa trả giấy nợ lại cho tôi đi, không ân hận chứ. Anh còn muốn làm gì nữa? Tôi làm đúng như yêu cầu của anh rồi còn gì? Bây giờ anh ta có người yêu mới. Bỏ tôi rồi đó, thật không? Vũ Phong vẫn đều đều, anh đi mà kiểm tra. Toàn Hiếu quát lớn làm người phục vụ đang mang cà phê ra giật bắn người. Nhìn Toàn Hiếu lom lom, nhìn gì? Đặt xuống rồi đi đi. Nhìn thấy hai vị khách đi chung vẫn bình chân như vậy. Anh ta cũng chuồn thẳng, trả lại giấy nợ cho tôi. Toàn Hiếu gằn giọng, Vũ Phong không trả lời, lẳng lặng quẳng sấp hồ sơ anh đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Toàn Hiếu lập tức chụp lấy mở ra, giấy xóa nợ đâu? Vũ Phong cũng không buồn mở miệng, chỉ để Toàn Hiếu lật tung sấp hồ sơ lên tìm, bắt được tờ giấy cần tìm. Toàn Hiếu mới dịu lại, đóng tập hồ sơ. Toàn Hiếu đứng lên, vậy tôi đi đây. Không mong gặp lại anh chút nào. Nói rồi đi thẳng, lúc này Kim Thành mới quay qua hỏi, cậu lại giở trò gì với hắn mà hắn nổi nóng dữ vậy, không có chuyện gì đâu, cậu lại làm gì Minh Hàn rồi phải không, làm gì là làm gì? Vũ Phong trả lời giọng bực mình, thằng nhóc lúc nãy. Nếu mình nhớ không lầm nó là tay chân của cậu mà, không phải tay chân. Mình gặp nó lúc nó đi cùng cha nó tới khất nợ thôi, rồi cậu bảo nó làm gì? Răng bẫy tình à, tội nghiệp anh trai của cậu, có thằng em trời đánh, này này là anh ta tự nguyện bỏ nhà đi theo nó, không phải bị ép buộc, chứ không phải cậu đánh vào điểm yếu của anh ta là không dám thừa nhận mình là gay sao? Không dám tự mình đi làm quen với những người đồng giới. Bây giờ tự dưng có một thằng nhóc dễ thương như vậy nhảy vô đòi yêu sống yêu chết, thì không bị sập bẫy mới lạ đó. nếu cậu biết thì bày đặt hỏi han làm gì, mình nghe khác. Nhưng mình đoán không sai là cậu vẽ đường cho thằng nhóc Toàn Hiếu đi chứ không ai vô đây. Sao lại nghĩ như vậy? Vì chỉ mỗi mình cậu biết anh trai cậu có thiên hướng tình cảm như vậy và bác trai thì rất rất không thích những người như vậy. Sao bây giờ muốn làm người tốt kết tội tôi sao? Nói dỗi, không mình chỉ muốn biết lý do thôi. Dù gì cũng là anh cậu. Vì anh ta trở mặt với thằng em này trước. Nên đành thôi, vì thằng nhóc đó. Bỏ rơi cậu à, này nói năng đàng hoàng chút coi. Gì mà bỏ rơi chứ? Chứ không thể nào có chuyện có kẻ vừa đánh trống vừa la làng. Đưa người vô dụ dỗ người ta rồi trở mặt bảo người ta phản bội mình. Cậu biết gì nói đại đi đừng giả mù sa mưa. Phiền quá đi, biết cậu đưa Toàn Hiếu dụ anh cậu. Rồi công bố cho mọi người biết chuyện anh cậu là người đồng tính. Mà cậu biết rõ cha cậu ghét chuyện đó như thế nào mà bắt anh cậu chọn gia sản hay tình yêu ác quá đó kẻ chưa biết yêu. Nói thêm tiếng nữa mình giết cậu ngay lập tức. Kim Thành vẫn thản nhiên kết luận kẻ xấu. Bây giờ mình cũng thấy mình là kẻ xấu vì không can cậu. Khi mình nghi có chuyện không ổn, nhưng mình chỉ lo chuyện của bản thân, anh Minh Hàn chẳng phải rất tốt với chúng ta là gì, phải? Tốt lắm, trong khi bị con mụ đàn bà đó ức hiếp, bà vợ hiện nay của cha cậu, thì anh em, tới khi được ông già trao quyền hành thì hất thằng em này qua một bên. Chẳng phải là anh ta phản bội tôi trước là gì, nhưng cuối cùng cậu cũng hất cẳng được anh cậu. Vậy còn dây dưa gì với Toàn Hiếu nữa? Chẳng qua nghĩ chút tình, bắt nó không được bỏ rơi anh ta khi anh ta không có đồng xu dính túi thôi. Vậy bây giờ anh ấy có người yêu khác thì tên này được tự do. Không bị cậu nắm đuôi nữa chứ gì? Hèn gì, cầm xong giấy nợ là hắn chuồn lẹ. Tính ra hắn cũng có hiếu đấy chứ chịu đựng lâu như vậy để gỡ nợ cho cha hắn cũng là một loại người tốt nếu hắn cũng yêu Minh Hàn nữa thì tiện cả. Đôi đường cho cậu tốt nhất là anh ta cứ ở yên với thằng nhóc hiện nay tên gì đó, anh Kỳ, cứ chìm đắm trong tình yêu là tốt. Ngần ngừ một chút, Vũ Phong giọng có vẻ xìu xìu. Thực ra ông già thương anh ta nhất, đứa con của mối tình đầu không thành mà. Vì điều đó mà mẹ Minh đã bỏ đi mãi sau này mình mới biết chứ trước đây cứ nghĩ ông ta chẳng ưa gì hai thằng con trai của ổng. Thực ra chỉ có mình là không chiếm được thiện cảm của ông ta thôi. Cậu cũng biết bao nhiêu năm nay hai mẹ con bà ta, bà mẹ kế và cô em gái, và cả anh ta nữa, Minh Hàn, cởi biết bao nhiêu gián điệp tới trà trộn vào chỗ mình rồi không, mình đi lâu quá nên không biết gì. Bây giờ về rồi thì từ từ biết mình không về được nữa. Thằng nhóc mình tuyển được gia đình có tang nên xin nghỉ rồi, bao giờ nó quay lại? Chắc không cần nó nữa. Mình nhớ những gì tối qua mình hứa với cậu Vũ Phong. Mình định bay chuyến bay đêm nay. Không có người coi tàu không được. Vũ Phong biết không người coi tàu chỉ là cái cớ. Mọi khi Kim Thành vẫn giao cho người khác rồi la cà với anh cả tuần có chăng sao gì đâu. Có phải vì chuyện mấy người nhà cậu nên bây giờ cậu lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Ngay cả với thằng nhóc đang ở trong nhà cậu. Hoàng Tùng, nhưng cậu có vẻ thích nó nhỉ không đuổi đi, nè nè chuyện này chẳng phải đã nói một lần rồi sao, nhưng chưa thỏa đáng có tín hiệu không tốt. Thế nên tối hôm đó, sau khi tiễn Kim Thành đón chuyến bay đêm, trước khi vào phòng cách ly Kim Thành cứ nấn ná như muốn hôn tạm biệt anh một lần. Vũ Phong biết nhưng anh cứ cố tình làm lơ, Kim Thành thở dài rồi anh không cố gắng nữa. Không hiểu sao cái dáng Kim Thành quay đi làm anh đau lòng đến vậy. Anh cứ muốn gọi Kim Thành quay lại, nhưng vì lý do gì anh không hiểu nổi, và anh cứ đứng mãi ở đó. Vũ Phong về nhà đã khá khuya, không còn ai thức ngoài anh bảo vệ, anh cũng chẳng cho gọi ai cứ lẳng lặng lên phòng. Vũ Phong cảm thấy hụt hẫng một chút, sống cả tuần lúc nào cũng kè kè Kim Thành bây giờ. Bỗng dưng một mình thì lại thấy hơi buồn. Rót ly rượu mạnh định uống cho dễ ngủ, nhưng cái tâm trạng bồn chồn làm anh lóng ngóng, vấp cái bàn và nguyên ly rượu trên tay đổ cả vào người, ôi trời cái tên này báo hại. Rút khăn giấy lau lau phần áo bị đổ rượu, anh bị thu hút bởi có ai đó ngồi ngoài phòng khách nhỏ. Từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy phòng khách nhỏ nếu không buông mành cửa. Hoàng Tùng khuôn mặt có vẻ lo lắng đăm chiêu. Khuất dưới bóng đèn tranh tối tranh sáng hắt ra từ bên trong trông cậu thật quyến rũ. Thật khêu gợi, ham muốn, lòng anh dạo dực, người anh nóng lên, kỳ lạ trước đây mình không có cảm giác này khi nhìn cậu nhóc nhưng bây giờ cảm giác thèm muốn va chạm thể xác đang dâng lên. Và anh đi ra nơi có cái sinh vật gợi cảm đang quyến rũ anh. Quay trở lại hiện tại, nơi Vũ Phong ngồi gác chân lên bàn nhìn theo hướng mà bóng người mảnh dẻ trong chiếc áo sơ mi rộng đã đi mất từ nãy giờ. Anh cắn cắn ngón tay. Xem chứng suy nghĩ mông lung dữ lắm. Bốc điện thoại anh gọi đi. Cuộc đàm thoại đại loại là. Điều tra cho tôi xem kỹ tình hình như thế nào. Yếu không có gì sai thì cứ gửi mọi hóa đơn về cho tôi cứ im lặng mà làm được. Cứ nhờ bác sĩ ở đó đi được không cần cho người thứ ba biết đâu được. Anh sang đây lấy hồ sơ tôi giao về Đà Lạt xem lại cho tôi được báo cáo cho tôi sớm nhất. Cách chương.